chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 237, anh không có tư cách để cầu xin cô ấy. Góc truyện audio.com. Trương Thành Nam trầm tư suy nghĩ một lát, anh nhìn chăm chú nhìn bóng lưng tổ tông mà đánh giá, thần sắc phóng khoảng bình tĩnh, không giống như muốn đổi cùng giết tận. Không vội, đầu chọc gãi cái đầu nhẵn bóng. Anh Trương, không phải là kế điệu hồ ly sơn đấy chứ? Tôi dứt khoát bác bỏ suy đoán của anh ta. Thẩm Hạo Hiển không chơi trò này. Hơn 10 năm ở Đông Bắc, anh có nghe nói qua anh ta chơi kiểu xã hội đen đánh với xã hội đen bao giờ chưa? Anh ta luôn chơi kiểu đen đánh với trắng, hoặc là trắng đánh với trắng, anh ta không bao giờ chơi kiểu đen đánh với trắng cả. Thành phố kiểm tra liên tục, điều này đã hạn chế những thủ đờ si của anh ta trong xã hội đen. Đầu chọc nói rằng thời thế đã thay đổi, cậu ta cũng khó mà không thể không nhập ra tùy tục. Hồng Kông và Ma Cao chính là nơi tụ tập của các băng nhóm xã hội đen. Tôi lắc đầu một cách chắc chắn. Thẩm Hạo Hiển có khả năng 80-90% là sẽ thương lượng một phen, anh ta cố ý mang theo những con trợ thủ đắc lực để nghênh chiến, thì chắc chắn anh ta biết rằng Trương Thành Nam có năng lực có thể đuổi được bọn họ, hơn nữa ý đồ của anh ta cũng là một đổi một. Để xóa tan những nghi ngờ, anh ta tuyên bố rằng thực lực của mình rất là kém, ở một vị trí bất lợi, và những gì xảy ra sau cuộc chiến mà anh ta đơn độc chiến đấu, tất cả anh ta muốn nói như thế nào? Anh ta là muốn làm xáo trộn tầm nhìn của ai chứ? Các công tố viên, các gian tế và các gián điệp quân đội đang theo dõi anh ta. Chấm, nội dung giao dịch của tổ tông có lẽ liên quan đến Quan Lập Thành. Đầu chọc là người ngoài cuộc, trong trận đấu này đánh nhau đã khoảng 3 năm, anh ấy chưa từng tham gia trận đấu này, nhưng mỗi người chơi cờ nào cầm quân tôi đều nằm rõ, Trương Thành Nam cũng bị tức điên. Anh ta híp mắt đuổi theo tổ tông cách xa trăm thước, ánh mắt thay đổi thất thường. Cảng phía nam của Hồng Kông và Ma Cao, lúc này, cổng đã được mở, có một dòng nước chảy vào xối như nước lũ, dòng nước chảy hạ xuống, và kéo vào một chiếc tàu chở hàng cực lớn, trên y cánh buồm trắng đang bất động của tàu có một chữ An đỏ tươi. Tôi sửng sốt, Anderson, đó là một con tàu từ Hồng Kông. Đầu chọc mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị nói rằng Anderson đã đi trước thời hạn. Tình hình ở Ma Cao, anh ta có rất nhiều tay sai, anh ấy đã nghe nói về điều đó ở châu Âu. Những lo lắng và tầm nhìn của Anderson lớn hơn cả anh Đại B, còn anh Đại B thì tư lợi, ngoài việc kiếm tiền, Anderson còn quan tâm hơn đến việc liệu anh ta có thể kiểm soát mảnh đất rộng ba mẫu, liệu có thể trở thành ông chủ ngành cờ bạc ở Ma Cao hay không, chiến thắng chính là toàn quân bị diệt. Tại Ma Cao trong giang hồ trộm được một tảng đá cực lớn, thì đó chính là sóng lặng trước khi có sóng thần, thay đổi mô hình của bốn băng nhóm chia đều cảnh xuân sắc. Trương Thành Nam khuấy động một vũng nước xoáy, và anh ta không kiêng kỵ rằng nó là giả. Anh ta có 50% khả năng sẽ cản trở cuộc phiêu lục của người Venice và độc chiếm lãnh địa của chợ đêm bán thuốc phiện. Mà hiện tại, chúng ta không thể để mất cái cây dụng tiền anh Đại B này được. Trương Thành Nam khát khao được dụng tàu ngầm buôn ma túy này hơn bất cứ ai, anh ta cần nguồn kinh tế không bao giờ cạn kiệt để đổ vào. Kế hoạch của anh ta là thao túng Ma Cao, chiếm tam giác bạc, quay trở lại ta giác vàng ở Vân Nam, nuốt chửng vùng ba tỉnh miền Đông Bắc và đẩy lùi sự hung hãn của Sở Công an tỉnh Hà Bắc. Gocchuyenaudio.com. Trong tuyến đường dài và quanh co này, anh Đại B là tuyến rất quan trọng, không được phép có sự khác biệt dù là nhỏ nhất. Trong lòng tôi vẫn còn nỗi sợ hãi liền hỏi tên đầu chọc. Sự hợp tác của anh Đại B có màn kịch nào không? Anh ta cũng không có viết thư từ chối. Anderson ăn thịt từ Ma Cao, anh ta làm mọi việc dựa theo quy tắc. Anh ta cũng phải mua mặt mũi của đồn cảnh sát. Chúng ta có thể đánh bạc của 6 ma, 10 thì chúng ta nắm đến 9 phần chắc chắc. Anh ta nói bóng nói gió nhắc đến Anderson, không quan tâm đến mẫu giấy nhắn tin của chợ đen, anh ta không có lý do để ngăn cản. Tiền không nóng bỏng tay, anh Trương không cần, anh ta cũng không cần. Tôi hít thở thật sâu, Trương Thành Nam nắm lấy bàn tay run rẩy lạnh ngắt của tôi mà an ủi, đặt ở trong lòng bàn tay anh vuốt ve. Chờ anh, tiếng nức nở từ hơi nước của con tàu dục thẳng lên bầu trời, biến thành một lớp sương mù mỏng, những đám mây che y thế giới, những thứ mà mắt thường người phàm không thể nắm lấy được. Cái gọi là điểm tốt của nó và thường là âm mưu giết người. Trương Thành Nam buông tay tôi ra, bình tĩnh như thường đi theo sau, đầu chọc khóa Mercedes-Benz lại, cậu ta nói thầm. 5 năm trước, Chê Y Đường có lời đồn, Thẩm Hạo Hiển kiểm soát viên của viện kiểm soát ở thành phố Thanh Tân, không ai sánh được sự nham hiểm của anh ta trong phạm vi chính đại lục này, anh ta tuổi tác không lớn, nhưng đầu óc tư duy lại rất là sâu sắc, nhưng đại lục không có chú ý đến anh ta lắm. Họ đều nghĩ rằng anh ta chỉ là con ông cháu cha, công tử nhà giàu không hơn không kém, thừa kế lại giang sơn của tổ tông. Bây giờ nhìn lại, đồn cảnh sát ở Ma Cao không có nhìn nhầm anh ta. Tuy nhiên, nếu anh ta thất bại sớm hơn chút thì anh Trương cũng không đến nỗi bất lực như vậy. Tôi khó hiểu thắc mắc làm thế nào mà Ma Cao có thể quen biết được các quan chức ở Đông Bắc. Đầu chọc hút một điếu thuốc ghé vào tai nói thầm. Cái biệt danh anh Chu, bị anh Trương trấn áp ở ba tỉnh ở Đông Bắc anh ta cũng không dám đặt chân đến Vân Nam, ở Thông Nam, Hồng Kông, và Đông Lâm anh ta cũng không phải là không có địa bàn, anh Trương có tính toán, trận chiến mà bị mắc kẹt trong ngôi đền. Quân tiếp viện ở Thông Nam nói cái gì mà họ không thể vào được, quan lập thành đã chặn đường biên giới. Làm sao anh ta biết được, tay sai đắc lực của anh Trương đã tập luyện rất tốt, ẩn ý đã như vậy. Nói thẳng ra, là tay sai của Thẩm Hạo Hiên đến từ Thông Nam truyền ra. Thông Nam là chợ đen buôn bán ma túy lớn thứ hai trừ Vân Nam ra, hơn 70, đường dây chi nhánh được bán ở Đại Lục là từ Thông Nam, của cải của Thẩm Hạo Hiên thì đủ để uống được mấy bình rượu vang chứ. Anh ta có hơn 800 tên tay sai, kinh doanh cũng không nhỏ. Trong những năm qua ở vùng Đông Bắc có vô số quan chức cấp cao thất thế, một nửa trong cục công an đều là dâng cho bố con nhà họ Thẩm, chuyên ăn hối lộ nhà họ, kết bè kết phải làm trái pháp luật, tùy tiện một cái là có thể định tội cho người khác, tội gì thì cũng đều bị giam giữ ở trại giam Tân Thành, ống súng để ở cổ họng. Tổ tông thì không giống như vậy, vết nhơ lù lù của anh ta không còn che lấp được nữa, đơn giản là chết rồi được khiêng tới. Lẽ ra tôi sớm phải nhận ra, rằng tổ tông luôn đóng vai thô lỗ, yếu đuối và can đảm không mưu mô ở khắp mọi nơi, tại sao anh ta lại cây ngay không sợ chết đứng, tôi đã nhìn thấu sự khó lường của quan lập thành, nhưng lại xem nhẹ tổ tông, người luôn song song sánh vai cùng anh ta. Gocchuyenaudio.com, làm sao anh ta có thể có được trình độ như thế? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng, họ sẽ phải gánh chịu sự hỗn loạn của nó. Trương Thành Nam và tổ tông đứng dưới ngọn đèn đường, chùm ánh sáng mờ ả che giấu màn đêm vô tận. Bầu trời tây nam mây đen vầng trăng ngược che khuất đỉnh đầu, thỉnh thoảng sương mù dày đặc tản ra, nửa vầng trăng lộ ra một góc. Ma Cao bình lặng yên tĩnh mấy ngày nay, chỉ là phần nổi của tảng băng, sớm muộn gì cũng bị lưỡi câu sắc bén lật tẩy, mà cảnh tàn sát thật sự, sẽ bị một trận mưa như chút nước cuốn đi. Trong thành phố sòng bạc đầy biến động, ông chủ Trương có thể sống sót như vậy, điều đó vinh quang hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trương Thành Nam quay ngang về phía chiếc xe, lần mò bật lửa trong túi áo sơ mi, năm ngón tay nắm chặt lại trước cơn gió. Theo nhận thức của kiểm sát trưởng Thẩm, tôi có nên bỏ áo giáp để chạy trốn trong bối rối không? Bước chân tổ tông bước lên boong tàu chở khách số 3 xuất phát lúc 2 giờ sáng, hành khách đến nơi lần lượt tập trung tại cửa cabin đóng chặt, dây cáp được nâng lên, cánh buồm trắng đung đưa chê y không trung. Ông chủ Trương không phải chính là một kẻ chạy trốn sao? Trương Thành Nam khinh bỉ và chế nhạo. Với tách là một quan chức nhà nước, tổng công tố Thẩm đã gặp riêng kẻ đào tẩu để xác định tội danh bất chính. Tổ tông cũng lấy ra một điều xì gà, anh ta không châm, chỉ để dưới mũi người. Thanh tra trưởng Thẩm ở đây, tôi và ông chủ Trương là bạn cũ, hỏi thăm anh là bổn phận của chúng tôi. Anh ta như ngoài cười nhưng trong không cười, đôi lông mày hơi cau lại đầy sầu não. Một ngày không gặp là ba mùa thu, cái mạng này của ông chủ Trương khiến tôi lưu luyến. Nếu anh nhẹ nhàng một ngày, thì tôi cũng sẽ một ngày không nỡ. Trương Thành Nam thấy biển mà không hề sợ hãi, một làn khói thuốc lá chảy ra từ đầu lưỡi, Eliota răng cửa thoạt nhìn giống như ánh mắt đen cái gì cũng biết. Kiểm soát trưởng Thẩm đã gặp rất nhiều khó khăn để đến Ma Cao, cho dù anh ta muốn chia sẻ miếng bánh này hay muốn đóng góp đây. Khói thuốc bay bồng bềnh trước mặt tổ tông, tôi lấy được cái nào tùy ý ông chủ Trương cho tôi. Lấy một ít hàng hóa, rốt thăm 7-8 con số vé, còn có thảo luận. Nhưng tôi nghĩ rằng không thiếu kiểm sát trưởng Thẩm, tổ tông đang ngậm một điều xì gà, Trương Thành Nam ném bật lửa cho anh ta, và anh ta vững vàng bắt lấy nó. Tôi sẽ gửi một bản tin cho ông chủ Trương, anh Đông của Hanh Kim, đội đặc nhiệm của Long Giang nghỉ hưu năm 1998, tương tự như anh, đều là buôn lậu sang các tỉnh khác để kiếm tiền. Đồng tử của tôi co rút lại. Anh Đông, cá nhân tôi đã từng thách thức anh ta, người đàn ông này không giống như tay sai bình thường, tính tình rất điềm đạm nên lúc đó tôi cảm thấy anh ta có gì đó không đúng cho lắm, anh ta không quan tâm đến 190kg hàng hóa và 70 triệu Việt Nam đồng tiền bạc. Tên tay sai này rõ ràng đã nếm trải qua một thứ gì đó, anh ta ngồi vững chắc có tư thế bảo tồn vững bền. Tôi thậm chí còn ngỡ ngàng một lúc, anh ta chính là nội ứng của Trương Thành Nam, nhiệm vụ bất khả thi ở Ma Cao cuối cùng cũng xuất hiện. Trương Thành Nam không nói lời nào, ngón tay dài phủi sạch tàn thuốc, tổ tông nhìn cửa sập của tàu chở khách số 3 đang dần mở ra. Lúc đầu anh ta được coi là thuộc hạ của quan lập thành, được nhận sự coi trọng. Sau khi nghỉ hưu, sự phân bố không đồng đều của các cơ quan nội địa đã làm tan nát trái tim của các bộ trưởng già. Gocchuyenaudio.com, nên xảy ra chuyện vợ anh ta ốm nặng và anh ta phải làm trai bao trong sòng bạc hỗn hợp ở Ma Cao. Quân khu huấn luyện anh ta chẳng ra gì, nhưng quan lập thành đã giúp anh ta trở thành ân nhân có tấm lòng thực sự. Anh ta sẽ không bán mặt mũi đấy chứ. Trương Thành Nam khẽ hốt khói. Kỳ Đồng là người của quan lập thanh, từng là như vậy, tại sao tôi phải tin anh? Tổ tông vẻ mặt không thay đổi nới lỏng cà vạt ra. Là bởi vì anh ta hiện tại bị tôi xúi dục mà phản bội quan lập thành. Ông chủ Trương chắc hẳn là chưa có đến qua Ma Cao. Người ta đồn đại rằng quan lập thành đã để lại cuộc sống của mình ở lại Ma Cao, quả thật là khá đúng. Tim tôi đập thình thịch như một quả bê hẹn giờ, trong từng giây từng phút đồng hồ đếm ngược chuẩn bị bùng nổ. Vì thông tin giấu giếm về việc xúi dục phản bội đã bị lộ, tại sao tổ tông lại không vội vàng? Lực lượng đặc biệt của quan lập thành đang ở Ma Cao, và có thể họ đã không nghe nói về họ khi tìm kiếm chúng ta. Câu hỏi của tôi cũng tình cờ là câu hỏi của Trương Thành Nam, ông tổ nở một nụ cười tự mãn. Tôi biết sự thật về việc ngăn chặn sự thay đổi nhỏ nhất, tôi biết rõ hơn ông chủ Trương. Tôi để Kỳ Đồng nói chuyện bên cạnh quan lập thành, vạch trần tư liệu của anh ta ở Ma Cao, thứ nhất là trợ giúp cho ông chủ Trương, thuận lợi đẩy thuyền để nâng anh lên và làm suy yếu hàng phòng thủ của kẻ địch. Thứ hai, hãy để Trình Bảo Ái nghe, nếu cô ấy thương hại sự an toàn của anh ta, thì đó không phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Quan lập thành không nghi ngờ gì Chi Dong, anh ấy là một trong những người mà anh ấy đã tự tay đào tạo. Đã thế còn rất là tự tin nữa. Bằng cách này, ngay cả khi các băng nhóm ở Ma Cao nhìn thấy bẫy của tổ tông là để đóng đinh quan lập thành cho đến chết, tin đồn lan truyền rộng rãi trong thiên hạ, quan lập thành vẫn lầm tưởng rằng chính người của Kỳ Đồng đã tung tin, anh ta sẽ không đề phòng. Với một chiều dương đông Kaiota Siete thay đổi vận may. Đúng như không ngoài dự đoán, với sự thay đổi nhanh chóng trong việc phân chia quyền lực, Trương Thành Nam đang có dấu hiệu trở lại, không dễ để kiềm chế được anh ta. Trong vòng nửa tháng, anh ta đã liên hệ với rất nhiều liên minh ở Ma Cao, tất cả đều là của bốn băng nhóm lớn, cảnh sát ở Đông Bắc còn chưa có mị lực như vậy. Nếu không có can đảm này, mà làm mưa làm gió ở Ma Cao, trơ mắt mà xem, không thể chạm vào chiếc bánh này được. Một khi Trương Thành Nam thoát khỏi cõi chết trước mắt không thể nào để cho đổ sông đổ bể được, quan lập thành sẽ một lần nữa trở nên thù địch với tổ tông và tìm ra lối thoát thứ hai cho mình. Lật tài khoản cũ của Thẩm Quốc Minh có thể sẽ bị bại lộ, khiến mọi cố gắng trước đó sẽ bị tiêu tan. Chi tiết của tổ tông sẽ bị phá hủy, Thẩm Quốc Minh hoặc là mất con trai của mình hoặc là cứu anh ta. Việc này tương đương với việc chặt hai cánh của quan lập thành, đều sắp đổ rồi thì anh ta sẽ nhẹ tay một tí, sau này Thẩm Quốc Minh tự hủy tương lai của chính mình, và gia đình Thẩm thậm chí đã bị diệt vong. Chưa nói tới cũng biết tổ tông còn tinh tường hơn, đã đào đường để bảo vệ mình trước. Quan lập thành thực sự là muốn giữ cũng không được, tổ tông đã tính toán đến anh ta, dự định thành lập một liên minh tạm thời với Trương Thành Nam, và muốn tham gia cho cả hai bên. Góc truyện audio.com Trọng lượng của anh ấy là tôi là vợ chính thức của quan lập thành, anh ấy và tôi chưa chính thức có hiệu lực, mọi người ở Đông Bắc Thăng Long đều biết rằng nếu anh ấy ép buộc đưa tôi đi cuộc chiến đấu sinh mạng với Trương Thành Nam là không cần thiết, anh ấy không thể giữ tôi lại nếu anh ta không chiến đấu. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Trương Thành Nam ném tàn thuốc ngắn đã cháy xuống dưới chân, giảm lên một bước giãn cơ một lúc. Kiểm sát trưởng Thẩm, tôi là Hồ Chê Y Đồng Bằng. Điểm này ánh sáng phản chiếu cũng không qua một năm rưỡi cũng không có. Đến lúc tôi gặp tai họa tôi sẽ chết một cách cô đơn lẻ loi. Trình Bảo Ái phải sống. Quan lập thành là nơi rút lui duy nhất của cô ấy. Tôi có một con đường sống, vậy tại sao tôi phải khiêu khích anh ấy? Vẻ mặt của tổ tông đình trệ ủ rũ xoa xoa đồng hồ đeo tay. Ông chủ Trương thật tức giận vì mỹ nhân, nếu cô làm thì tôi sẽ làm. Đây là chuyện thứ hai, ưu tiên hàng đầu, có người sẽ không động vào nó, và sẽ có vô số rắc rối, vụ đánh chặn khách sạn Whisney chắc chắn sẽ được dàn dựng lần thứ hai. Trương Thành Nam chế nhạo, kiểm sát trưởng Thẩm, tôi không thể cùng anh trục lợi. Anh nhấc chân lên để lộ tàn thuốc đã đập nát, lúc này tổ tông túm lấy cổ Trương Thành Nam mà không hề báo trước, ra tay với anh ta một cách chính xác và tàn nhẫn. Anh giơ tay lên và chém, âm thanh răng rắc vang lên khiến Trương Thành Nam bị thương ngay lập tức, tôi nghe rõ ràng liền la lên coi chừng. Đầu chọc lôi kéo cánh tay của tôi, chị dâu, đừng làm loạn, khuôn mặt của Trương Thành Nam tái nhợt với cánh tay phải cụp xuống, ảm đạm hơn vẻ trắng trẻo vốn có. Anh ta phản ứng lại, anh ta đưa tay ra đấm mạnh vào phía mặt bên trái của tổ tông mình. Người đằng sau nhanh chóng trốn đi, lướt qua xương gò má của anh ta thoáng chốc liền bị tím bầm. Kỹ năng của tổ tông rất đơn giản và gọn gàng, và anh ta không thua kém Trương Thành Nam, người đã chiến đấu 20 năm. Anh ta che giấu thâm sâu, tôi ngủ bên gối của anh ta trong khoảng 2 năm, nhưng tôi cũng không hay biết gì về điều đó. V. Với tính vũ phu đáng sợ của anh ta đã xé nát bộ đồ của Trương Thành Nam. Anh ta và chóp mũi của anh ta, bọn họ cực kỳ tàn nhẫn, đầu ai thuộc về anh. Quan Lập Thành cưỡng ép Trình Bảo Ái phải gả cho các hoàng tử. Món nợ này tôi sẽ giải quyết với anh ta. Trương Thành Nam, anh không phải để cho cô ấy rút lui. Trương Thành Nam bị tổ tông kiên quyết trấn áp, hồi lâu cũng không thoát ra được, cả người anh ta lần lượt lui về phía sau, bước vào một vũng cát ma sát thô ráp vừa vạn cân bằng thân thể của hắn, cánh tay phải bị thương dãy giụa, đánh thương kẻ thù cũng tự làm mình tổn hại, anh cùng tổ tông ngã xuống bên cột buồm bến tàu. Cú đấm này, là đánh hộ Trình Bảo Ái. Người là của anh hủy hoại cô ấy như thế nào rồi, đại ca của anh làm hại thân thể cô ấy. Anh đã nói được câu nào chưa? Đồ chết tiệt, anh không có tư cách yêu cầu tôi. Trương Thành Nam từ dưới đất trèo lên, lau sạch vết máu trên y khóe môi, đánh mạnh vào tổ tông, như ẩn chứa hàng ngàn mũi kim độc màu bạc. Tên họ Thẩm kia anh gọi nhầm ký hiệu rồi. Tổ tông tông cũng không có khá hơn, trên y gò má có vết bầm tím, khạc máu tươi rồi đi về phía bong tàu. Tôi không cùng anh bàn bạc, nhưng cho anh biết, anh có thả người hay không, thì cũng không đến anh quyết định. Gocchuyenaudio.com Vừa mới là một trận chiến, hao hết sức lực của hai người, nếu không phải có lan can sắt cứng rắn chống đỡ, thì họ chắc chắn đã gục xuống rồi. Trương Thành Nam phủi cát bụi dính trên y quần áo. Tôi chỉ là cướp người của người khác, không có người khác cướp người của tôi. Trình Bảo Ái là điểm giới hạn của tôi, hàng hóa và tiền bạc tôi đều có thể để cho anh không bao giờ nghĩ tới. Tổ tông dựa vào sợi dây buồm của cabin, nhặt những hộp thuốc lá vương vãi trong hố cát, không biết ai đã ném tàn thuốc xuống boong tàu, ngọn lửa bập bùng. Anh tiếp tục nắm bắt tình hình, dừng lại trong 5-6 giây và đóng sầm lại. Tôi đã làm quá nhiều việc khốn nạn trong cuộc đời này, đại ca tôi cũng dám phản bội. Nhưng đối với Trình Bảo Ái tôi, cách chương.